Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 217, sơ hở. Triều Dương Sơn là một tòa sừng sững cao vót sơn mạch, kéo dài hơn trăm dặm. Sở Ly đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn sừng sững sơn mạch, nhíu mày lên, hắn phát hiện mình đại viên trí kính mất đi hiệu lực. Triều Dương Sơn bị một tầng sức mạnh vô hình bao phủ trong đó, ngăn cách đại viên trí kính quan chiếu, thật giống như quá hoa cốc không khác nhau chút nào, đều là bao phủ ở trận pháp bên dưới. Triều Dương Sơn dĩ nhiên có trận pháp, hắn chưa từng nghe nói, không trách mọi người bước vào trong núi không thu hoạch được gì. Bao phủ một dãy núi đại trận, tuyệt đối không phải người bình thường có thể phá, thậm chí hãm vào trong trận mà không tự biết. Sở Ly không phá ra được trước mắt đại trận này, cảm thấy không bằng. Trước khi hắn tới đi tới một chuyến Thu Diệp Tự, bố trí trận pháp, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể đem Thu Diệp Tự chu vi hai dặm bao phủ trong đó. Toàn bộ tinh trúc phong nhưng không cách nào bảo vệ. Cũng còn tốt Thu Diệp Tự rời xa ồn ào rầm rĩ. Tinh trúc phong rời thành cực xa. Trong chùa đệ tử là tự cấp tự túc, ở tự sau gieo đĩa. Bình thường bọn họ trồng rau làm ruộng, không cần đi bên ngoài mua đồ, tránh khai trần thế phù hoa. Một lòng tinh nghiên Phật hiệu, hắn chỉ cần hàng năm trở lại một lần, đem hàng ngày cần thiết, không cách nào tự cấp tự túc mang về, bù đắp cuối cùng một đạo nhược điểm. Thu Diệp Tự đệ tử không cần xuống núi môn, có người muốn đối phó Thu Diệp Tự cũng tìm không được nhược điểm. Trừ phi lại tìm cái trận pháp đại sư, mới có thể phá vỡ chính mình bày xuống trận pháp. Trận pháp một có biến, hắn thì sẽ có cảm ứng, lập tức chạy về, vì Thu Diệp Tự an toàn, không nỗi lo về sau. Sở Ly lo lắng hết lòng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đứng Triều Dương Sơn dưới chân. Sở Ly không chỉ bởi vì trận pháp mà cau mày. Triều Dương Sơn ngọn núi đối diện dĩ nhiên có một môn phái. Ở giữa sườn núi có một mảnh quần thể kiến trúc, ba tòa đại điện, còn lại làm một mảnh liên miên lầu các. Trên cung điện viết Triều Dương Tông ba chữ lớn. Thông qua Sở Ly quan chiếu, Triều Dương Tông bên trong lại có hai vị thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu là Tiết Nguyệt Hiên, Thanh Mãng Sơn giống như nhất lưu môn phái. Thậm chí Quá Hoa Cốc giống như có hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, hắn sẽ không quá giật mình. Có thể này Triều Dương Tông ở trong võ lâm vắng vẻ vô danh, hầu như không ai biết. Càng một hồi ra hai cái thiên ngoại thiên cao thủ, này liền có chút không bình thường, lộ ra không tên mùi vị. Có hai người này thiên ngoại thiên cao thủ ở, hắn không thể toàn tâm toàn ý phá giải trận pháp. Một khi chìm đắm với trong trận pháp, hắn cần ngưng thần với một, đối ngoại giới phản ứng chỉ độn, không còn nữa bình thường nhạy cảm cùng mạnh mẽ. Hắn đứng dưới chân núi suy ngẫm, thử suy tư phá giải trận pháp chi đạo. Nhưng mờ mịt không đầu tự, vượt xa ra bản thân sở học, trận pháp chi đạo ảo diệu sâu xa. Hắn cho dù trí tuệ hơn xa thế nhân, học thức cũng vượt xa thế giới này mọi người. Nhưng cảm giác mình ti tiểu, muốn gian khổ tìm kiếm, luận võ công tu luyện càng thêm thâm ảo. Trận pháp chính là liên quan đến thiên địa đạo của tự nhiên. Lại như hắn chuyển thế mà đến hiện đại vũ trụ học, triết học. Là cuối cùng một đời cũng không cách nào nhòm ngó phần cuối chi học. Hắn chỉ xem qua 6 bản trận pháp thư, kiến thức còn thấp, hắn căn bản không biết trước mắt đại trận này là trận pháp gì. Không hề liếc mắt nhìn quá, hắn có đại viên trí kính, phá giải trận pháp có ưu thế cự lớn, nhưng đối với chưa từng thấy trận pháp nhưng không thể làm gì. Cảm thấy không bằng, bầu trời thật giống hắn tâm tư. Mây đen dần dần tụ lại, rất nhanh cuồng phong nổi lên, tuyết lớn như nhứ giống như bay xuống, bị cuồng phong quyển đến bay lả tả. Nơi này khí trời cùng Sùng Minh Thành không giống, bên kia còn ở cuối thu, bên này đã là mùa đông. Tuyết lớn rì rào mà xuống, thời gian ngắn ngủi nhiễm trắng thế giới. Hắn phiêu bay vào Triều Dương Tông, vô thanh vô tức tiến vào một tòa phòng chứa củi. Ngồi vào trên giường nhỏ quan chiếu toàn bộ Triều Dương Tông. Triều Dương Tông trong đại điện nghiêu trúc hừng hực, khác nào ban ngày. Trong đại điện ngồi hai cái ông lão, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Một ông già viên đôn đôn bụ bẫm, đầy mặt hòa khí, sắc mặt hồng hào, khác nào một phú già ông, khác một ông lão gầy gò lạnh túc, mặt như sắt đá, không chút biểu tình. Lão béo nhìn đại điện ở ngoài than thở. Sư huynh, lại là đi qua một năm, chúng ta lại già một tuổi, lúc nào mới có thể trở về thần đô? Gầy gò ông lão mặt âm trầm, chỉ cúi đầu uống trà. Chiếu tiếp tục như thế, phỏng chừng hai anh em chúng ta đời này là dựa vào ở chỗ này. Viên lão béo lắc đầu than thở, thực sự là không cam lòng a. Không cam lòng có ích lợi gì? Gầy gò ông lão lạnh lùng nói, hoàng mệnh đã dưới, không người có thể vi. Ta vẫn cảm thấy, đây là có người cố ý phân tán lời đồn, sái chúng ta chơi đây. Viên lão béo hừ nói, chó ma bách biến ma quân, căn bản không ở chỗ này. 10 năm a, chúng ta cả đời này có mấy cái 10 năm. Không tìm được bách biến ma quân, lại có thêm 10 năm cũng không thể quay về. Cái kia Lý Cung Phụng cũng là vô năng, chính mình không phá ra được trận pháp, để chúng ta tử thủ. Viên lão béo bĩu môi, khinh thường nói, còn tự xưng cái gì cấm cung trận thứ nhất pháp đại sư đây. Hiện tại cấm cung hiểu trận pháp cũng là hắn một, tự nhiên là đệ nhất. Gầy gò ông lão nói, nghe nói đại lôi âm tự cũng có một trận pháp đại sư. Chúng ta muốn cướp ở trước mặt bọn họ tìm tới bách biến ma quân động phủ. Sư huynh, ta là nhìn thấu. Viên lão béo hừ nói, hoàng thượng để chúng ta thủ ở chỗ này, không phải vì tuyệt vời đến bách biến ma quân động phủ, là làm rào thì côn, là không cho đại lôi âm tự được. Đại lôi âm tự thật giống đối với cái này bách biến ma quân không có hứng thú. Nhìn như không có hứng thú, nói không chừng xảy ra chuyện gì đây. Sắp tới đêm trăng tròn, gầy gò ông lão ngẩng đầu nhìn một chút ngoài điện, thở dài, lần này ta tự mình vào xem. Viên lão béo ha ha cười lên, mặt mày hớn hở, ai có thể nghĩ tới, trận pháp này mỗi đến đêm trăng tròn sẽ có một chỗ lối vào đây. Mèo mù gặp cá rán, ai bảo chúng ta nhiều người đây. Gầy gò ông lão lắc đầu nói, Triều Dương Tông có hơn 100 người, mỗi ngày đều vòng quanh Triều Dương Sơn tuần tra. Ở một cái cực kỳ ngẫu nhiên thời điểm, tuần tra đệ tử phát hiện dị dạng, bọn họ tìm hiểu nguồn gốc, biết rồi Triều Dương Sơn một bí mật, này tòa khổng lồ trận pháp mỗi ở đêm trăng tròn, sẽ có hiện ra một lối vào, nhưng chỉ có vài thứ hô hấp công phu, mấy lần hô hấp sau khi, lối vào biến mất, đây cơ hồ là không thể bị phát hiện kẽ hở, bọn họ nhìn thấy, chỉ có thể nói là thiên ý như vậy. Các loại trùng hợp bên dưới mới phát hiện bí mật này. Hai người cũng không đăng báo, muốn lập xuống đại công. 1 năm này đi qua, bọn họ phái người đi vào, kết quả không thu hoạch được gì. Không chỉ có không thu hoạch, còn ném vào 20 mấy đệ tử, sinh không gặp người, chết không thấy xác, làm cho Triều Dương Tông lòng người bàng hoàng. Lại tiếp tục như thế, lòng người tán loạn, môn phái cũng sẽ tản đi. Gầy gò ông lão quyết định lần này hắn tự mình đi vào. Sư huynh, chúng ta đồng thời đi. Mặt tròn ông lão nói rằng, vạn nhất có chuyện gì, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bên ngoài đến có người đè lên. Gầy gò ông lão lắc đầu, hiện tại lòng người di động, không ai đè lên, bang này đệ tử liền chạy, cái kia không đến nỗi. Mặt tròn ông lão cười nói, chúng ta đều tự mình đi vào, bọn họ cũng có thể an tâm, vạn nhất có người khác tới đây. Gầy gò ông lão rên một tiếng. Viên lão béo suy nghĩ một chút, than thở, sư huynh, vẫn là quên đi, bên trong cái gì tình hình ai cũng không biết, cho dù chúng ta diện đối với trận pháp cũng rất nhỏ yếu, sinh tử do mệnh. Gầy gò ông lão nói, ta cũng ở chỗ này ngốc chán, nếu như ta không ra được, ngươi liền lập tức báo cho mặt trên. Sư huynh, ta xem chúng ta vẫn là trực tiếp báo cho mặt trên đi. Viên lão béo cau mày nói, không thể đem ngươi cũng liên lụy, vậy chúng ta 10 năm này liền phí công. Gầy gò ông lão hừ nói, không thu hoạch được gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ,